Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, tiền vàng che đậy hai mắt. Đề cập cực phẩm ngọc. Vương Bình không chút do dự thân xuất thủ, thành giao, hướng về phía khối này cực phẩm ngọc, coi như núi đao biển lửa, Vương Bình cũng phải đi một chuyến. Theo gặp được quỷ quái càng ngày càng nhiều, Vương Bình rõ ràng chính mình đến mau chóng tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên biện pháp rất nhiều, không có gì ngoài gia trì tinh khí thần bên ngoài, cùng đạo cụ gia tăng, còn có chính là đạo cụ thăng cấp. Muốn biết rõ, Vương Bình sở hữu có được hôm nay thành tựu, cực lớn trình độ không thể rời đi Bạch Trạch khuyên tai ngọc. Bạch Trạch thần thú cường đại, xuyên qua toàn bộ Hoa Hạ thần thoại sử, Vương Bình tin tưởng, chỉ cần mình có thể tìm tới một khối cực phẩm ngọc, đem điêu khắc thành Bạch Trạch gia trì thuộc tính về sau, thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Vì thế, Vương Bình tại tăng lên tinh khí thần cùng tìm đạo cụ gia tăng đồng thời, không hề từ bỏ qua tìm kiếm cực phẩm ngọc. Đã Vương Bình tiên sinh đồng ý hỗ trợ tốt nhất, vì biểu thành ý, đây là khối kia ngọc. Thượng quan Kiến Quốc từ trong áo túi xuất ra một cái đóng gói tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, bàn tay lớn nhỏ. Vương Bình tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, hai con người tinh mang bắn ra. Tốt ngọc, xem ra Vương Bình tiên sinh rất ưa thích thu thập ngọc thạch a. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra đây là một khối tốt ngọc. Lữ Hoành Vũ cười nói, hiểu sơ một hai. Vương Bình trả lời, trên thực tế, Vương Bình căn bản không hiểu ngọc. Sở dĩ biết được đây là một khối tốt ngọc, hoàn toàn là bởi vì trong đầu có thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, kiểm tra đến một khối cổ đại chuyên môn dùng để chế thành ngọc tỷ phẩm chất mỡ dê bạch ngọc. Phải chăng lựa chọn cùng đỉnh cấp Bạch Trạch khuyên tai ngọc dung hợp, tăng lên Bạch Trạch khuyên tai ngọc phẩm chất? Không hiểu ngọc không sao, chỉ cần nghe hiểu được ngọc tỷ hai chữ là được. Cái gì là ngọc tỷ? Ngọc tỷ kia là một cái triều đại biểu tượng, đến ngọc tỷ người là đế vương, là một triều đại biểu tượng, chế tác vật liệu tự nhiên không thể nào là lạt kê. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Vương Bình trong tay khối này mỡ dê bạch ngọc, nếu như không phải quá nhỏ, phẩm chất đủ để chế thành ngọc tỷ. Kiềm chế quyết tâm bên trong kích động cảm xúc, Vương Bình hỏi hướng hai người, nói đi, các ngươi tìm ta muốn hỗ trợ cái gì? Mặt khác linh dị vụ án tăng nhiều nguyên nhân là cái gì? Đừng nói cho ta là cái gì trong tiểu thuyết kéo con bê linh khí khôi phục. Dĩ nhiên không phải. Cái gì linh khí khôi phục? Đây cũng là không tiểu thuyết. Thượng quan Kiến Quốc lắc đầu, chỉnh một chút suy nghĩ đáp lại Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, liên quan tới linh dị vụ án tăng nhiều nguyên nhân, kỳ thật ta cùng Lữ Hoành Vũ cũng biết rõ không nhiều. Cấp trên cũng tốt, chính thống đạo sĩ thế lực thế hệ trước cũng được. Bọn hắn cũng không nguyện ý quá nhiều lộ ra. Nguyên nhân là bởi vì nhóm chúng ta còn chưa đủ tiếp sờ. Ta cùng Lữ Hoành Vũ theo cấp trên đạt, được giải thích là, linh dị vụ án tăng nhiều. Đó là bởi vì quỷ quái tại năm gần đây gia tăng. Mọi người đều biết, quỷ quái sinh ra đơn giản chính là người trước khi chết có oán khí, không cam lòng, cừu hận các cảm xúc, dẫn đến nuốt không trôi một hơi. Từ đó làm cho quỷ quái xuất hiện, nhưng trên thực tế, kỳ thật còn có đừng sinh ra phương thức. Điểm này, ta nghĩ Vương Bình tiên sinh ngươi là biết rõ đi. Vương Bình từ chối cho ý kiến ngạch thủ, tiếp xúc linh dị nói như thế nào cũng có nửa năm. Vương Bình không còn là trước kia cái kia ngây thơ vô tri thanh niên. Hoặc nhiều hoặc ít hiểu rất nhiều, quỷ quái sinh ra. Đa số tình huống dưới là người trước khi chết có chấp niệm. Cường đại chấp niệm thúc đẩy linh hồn hóa thành quỷ hồn. Trừ cái đó ra, còn có một loại phương thức khác. đó chính là chết tại âm khí quá nặng địa phương. Quỷ hình thành chính là linh hồn mang theo nồng đậm oán khí, không cam lòng các loại chấp niệm sinh ra. Nói cách khác, chấp niệm thuần âm, cho nên một khi người chết tại âm khí quá nặng chi địa, linh hồn ly thể, tiếp xúc đại lượng âm khí, liền sẽ trở thành quỷ hồn, dù là không có chấp niệm, cũng sẽ biến thành quỷ. Đồng thời còn có thể bởi vì âm khí ảnh hưởng, thúc đẩy tân sinh quỷ diễn sinh tà niệm. Vương Bình trước đó gặp được quỷ cản đường, Hà phó viện trưởng Long Phượng Thai tiểu quỷ, đều là từ bực này âm khí sinh ra. Cho nên, các ngươi là muốn nói cho ta, linh dị vụ án tăng nhiều là âm khí gia tăng nguyên nhân. Lý do này sợ là nói không thông đi. Các ngươi chính phủ hẳn là có đối sách đi. Hàng năm đuổi quỷ, phòng ngừa quỷ quái tăng nhiều sinh sôi âm khí. Liên tưởng quỷ quái sinh ra nguyên do. Vương Bình nhìn về phía thượng quan Kiến Quốc hai người. Âm khí không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra. Tất nhiên là quỷ quái tăng nhiều, sinh sôi âm khí, chính phủ thành lập đuổi quỷ ngành, bao quát chính thống đạo sĩ. Đây đều là vì phòng ngừa quỷ quái tăng nhiều sinh sôi đại lượng âm khí. Điểm này theo Vương Bình lúc trước cùng Trương Hạo huynh muội thảo luận biết được. Trương Hạo huynh muội đã nói với Vương Bình, bọn hắn điều tra qua gần 50 năm đến linh dị vụ án, hàng năm đều là hướng tới nhất định trị số. Nói rõ chính phủ từng có chính sách, hàng năm đuổi quỷ, làm cho quỷ quái tại số lượng nhất định không cách nào gia tăng. Hoặc là nói căn bản là không có cách đại lượng sinh ra. Theo phòng ngừa âm khí tăng nhiều cho nên, nếu như là lý do này, căn bản nói không thông. Khẳng định có cái gì nguyên nhân, dẫn đến âm khí bỗng nhiên bạo tăng. Lúc này, Lữ Hoành Vũ cười cười. Hắn nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, người ý nghĩ cùng nhóm chúng ta. Xác thực chính phủ chúng ta có chỗ chính sách, mà nhóm chúng ta muốn nói cho ngươi gây nên tăng nhiều lý do. Tự nhiên không phải quỷ quái tăng nhiều. Bất quá nguyên nhân cùng cái này không sai biệt lắm. Linh dị vụ án tăng nhiều là bởi vì quỷ quái tăng nhiều, mà quỷ quái tăng nhiều là bởi vì âm khí. Nhưng là âm khí tăng nhiều lại không phải quỷ quái tăng nhiều sinh ra. Cái này có chút nhiễu khẩu lệnh, nhưng là cẩn thận hiểu ngươi hẳn là có thể nghĩ minh bạch. Ngươi là ý nói, đặc thù nào đó nguyên nhân, dẫn đến âm khí đột nhiên tăng nhiều. Mà âm khí tăng nhiều nguyên nhân, không phải quỷ quái tăng nhiều. Vương Bình suy đoán nói, không sai, đúng là như thế, đúng lúc này. Thượng quan Kiến Quốc ánh mắt lấp lóe, chủ động nói, nhằm vào âm khí tăng nhiều nguyên nhân. Bọn hắn cho nhóm chúng ta lý do chỉ có một câu, kia là cùng nhóm chúng ta tổ tiên sa phạm phải sai. Có quan hệ, chấm ngoặc kép, a, Vương Bình trên đầu có thật to dấu chấm hỏi. Tổ tiên sa, nói là tổ tiên ý tứ sao? Cùng nhóm chúng ta tổ tiên phạm phải sai có quan hệ. Cái quỷ gì? Các ngươi đây là cầm tổ tiên làm lấy cớ sao? Dạng này tổ tiên sẽ chết không nhắm mắt ta cho ngươi biết. Cụ thể chân tướng, nhóm chúng ta quyền hạn không đủ. Bất quá ngươi có thể hỏi một chút các ngươi gia tộc thế hệ trước. Đoán chừng bọn hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Cứ việc ta gia trưởng bối không chịu nói cho ta ngược lại thật ra. Lữ Hoành Vũ cười khổ. Hắn giống như Vương Bình hiếu kỳ, đáng tiếc gia tộc trưởng bối không nói cho, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Vương Bình. Hy vọng Vương Bình gia tộc trưởng bối sẽ nói cho Vương Bình. Vương Bình lại nói cho bọn hắn, ho khan, ta quay đầu lại hỏi hỏi ta gia lão đầu lĩnh bọn hắn. Nhìn xem có chịu hay không nói cho ta, Vương Bình thuận miệng trả lời, Lữ Hoành Vũ gật đầu. Lập tức nói, Vương Bình tiên sinh, nhiệm vụ lần này Trương Hạo, Trương Nghiên, Hứa Kiệt Phi bọn hắn cũng sẽ đi, xem như chính thống cùng ẩn thế gia tộc cùng nhau hợp tác. 3 ngày sau sẽ có chuyến đặc biệt đón ngươi nhóm, ngược lại là qua bên kia tự có người an bài. Vương Ninh gật gật đầu, đang chuẩn bị đáp lời, điện thoại vệ tinh thông tin vang lên, lão Trần phát tới một cái thông tin, tin tức là một cái biểu lộ, bị tiền vàng che đậy hai mắt, JPG, PS, độc giả thật to nhóm, ta nghĩ các người một chút một mực nhìn ta chơi quỷ có thể hay không nhìn chán lệch ra. Các người có cái gì tốt ý nghĩ cùng đề nghị có thể tại bình luận sách nói với ta. Ta sẽ tiếp thu, tỉ như có độc giả thật to muốn nhìn quỷ vì cái gì tập kích người nguyên nhân các loại. Hoặc là thêm thường ngày, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.